Phần 4, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 768, Đánh Đố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Hồng Đạt Điện Ảnh Truyền Thông Công Ty Kỳ Hạ Hồng Đạt Âm Nhạc Võng bị từ thật lâu. Âm Nhạc Võng gồm Thâu Lúc Sau, cổ phiếu liền vẫn luôn uể oải không phấn chấn, mỗi ngày đều phải trượt xuống một y biên độ tuy rằng không lớn, nhưng tiền cảnh lại có chút thảm đạm. Chiều nay 2 điểm, Hạ Hồng Đạt cao điệu tuyên bố, đem Hồng Đạt Điện Ảnh Truyền Thông Công Ty cùng Phương Đông Giải Trí Công Ty sáp nhập, chính mình đảm nhiệm chủ tịch, Lý Phương Đông nhậm phó chủ tịch. Cứ việc Lý Phương Đông không có ở hiện trường, nhưng Hồng Đạt cổ phiếu vẫn là dâng lên 8. Triệu Uyển Tình nói, nghe nói là Lý Nhiên phản bội Lý Phương Đông, đứng ở Hạ Hồng Đạt một phương, mặt khác mấy cái cổ đông, đồng dạng cùng Hồng Đạt Điện Ảnh Truyền Thông lúc riêng tư thông đồng ở cùng nhau. Lý Phương Đông hai mặt thụ địch, lúc này mới bị Hạ Hồng Đạt đánh cái trở tay không kịp. Đặc biệt là đương hắn nhìn đến chính mình thân cháu trai nhấc tay đồng ý sáp nhập sự tình sau, Lý Phương Đông trực tiếp khí ngất đi, bị người đưa đi bệnh viện. Tiêu Vân Hải nói, ngày thường cái kia Lý Nhiên chuyện xấu nhi làm tẫn, lần này càng là liền thân thúc thúc đều hố, thật không phải đồ vật. Triệu Uyển Tình nói, phòng chừng là Lý Nhiên bị uy hiếp, bằng không, hắn sẽ không làm như vậy. Rốt cuộc, ở Phương Đông Giải Trí Công Ty, hắn là phó tổng. Một khi đổi thành Hồng Đạt, vậy không giống nhau, nhiều lắm hỗn cái tiểu chủ nhiệm. Tiêu Vân Hải hừ một tiếng, nói, đây là hắn ích kỷ kết quả. Nếu là ta tình nguyện tương lai tiến ngục giam, cũng tuyệt không bán đứng chính mình thân thúc thúc. Triệu Uyển Tình cười nói, đây là người với người chi gian chênh lệch. Tiêu Vân Hải đột nhiên hỏi, lão bà, ngươi cảm thấy Lý Phương Đông có biện pháp gì không ngăn cơn sóng dữ? Triệu Uyển Tình nghĩ nghĩ, lắc đầu, nói, cơ bản không có khả năng, nếu là ta nói, ta là một chút biện pháp đều không có. Tiêu Vân Hải cười nói, thỏ khôn có ba hang. Làm một cái ở giới giải trí trà trộn cả đời người, không có khả năng đem trứng gà đè ở một cái trong rổ. Hãy chờ xem, nếu Hạ Hồng Đạt đắc ý vênh váo nói, phòng trừng chính là hắn xui xẻo bắt đầu. Muốn hay không, chúng ta lại đánh cuộc, Triệu Uyển Tình nói, đánh cuộc liền đánh cuộc, lần này ta là nhất định sẽ không thua cho ngươi. Tiêu Vân Hải quát một chút nàng quỳnh mũi, nói, lần trước làm ngươi nhặt cái lậu, lần này đã có thể phải có tiền đặt cược. Nếu Lý Phương Đông không có phản chế thi thố, vậy tính ta thua. Ta sẽ vô điều kiện đáp ứng ngươi một việc, Triệu Uyển Tình cười nói. Đồng dạng, nếu ta thua ta cũng không điều kiện đáp ứng ngươi một việc. Bất quá tổng muốn quy định một cái kỳ hạn đi. Tiêu Vân Hải nghĩ nghĩ, nói. 3 ngày sau ta liền phải đi Hoa Kỳ, vậy lấy 3 ngày làm hạn định đi. Triệu Uyển Tình tự tin nói. Hảo, liền 3 ngày. Lão công, ngươi thua định rồi. Kia nhưng không nhất định. Tiêu Vân Hải dùng một đôi sắc mê mê đôi mắt nhìn Triệu Uyển Tình kia tinh xảo khuôn mặt ở nàng bên tai nhẹ giọng nói. Ta đều nghĩ kỹ rồi. Nếu ta thắng, ngươi buổi tối liền phải xuyên thành. Triệu Uyển Tình trên mặt bá một chút trở nên ửng đỏ, nắm chặt khởi nắm tay, ở ngực hắn hung hăng mà đánh nàng một quyền, thẹn thùng nói. Tiêu Vân Hải, ngươi cái này bị y thái, cả ngày liền biết tưởng loại sự tình này. Tiêu Vân Hải nắm lấy tay nàng, hi hi cười nói. Này đều phải oán ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai làm ngươi lớn lên như vậy xinh đẹp, làm ta liền một tia sức chống cự đều không có đâu. Triệu Uyển Tình trong lòng mừng thầm, nhưng trên mặt lại là không hề vui sướng chi ý, nói. Nói như vậy, nếu ta hoa tàn ít bướm, ngươi có phải hay không liền đem ta cấp vứt bỏ? Tiêu Vân Hải nói, như thế nào sẽ, chờ ngươi hoa tàn ít bướm kia một ngày, chỉ sợ ta cũng thành lão nhân. Đến lúc đó, nếu những cái đó cái gọi là tuổi trẻ mỹ nữ còn muốn chiều ta trên người phác, vậy chỉ có thể thuyết minh các nàng là vì tiền. Nói tới đây Tiêu Vân Hải đột nhiên thâm tình chân thành nhìn phía Triệu Uyển Tình đôi mắt, một bàn tay khẽ vuốt mái tóc của nàng, ôn nhu nói. Một đời người có thể tìm một cái đã là ta ái lại là yêu ta người quá cả đời, đó chính là hạnh phúc nhất sự tình. Lão bà, chúng ta đời này là phân không khai. Nghe được Tiêu Vân Hải nói, Triệu Uyển Tình con ngươi đều sắp cảm động chảy ra nước mắt tới, trực tiếp cho hắn một cái kiểu pháp nụ hôn dài, nói. Lão công ta yêu ngươi. Tiêu Vân Hải phía dưới thương đã sớm đứng lên tới, nói. Lão bà ái cũng không phải là nói ra, mà là làm được. Nói xong, liền đem Triệu Uyển Tình ôm tới rồi trên giường. Liền ở Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình một phen kịch liệt đại chiến thời điểm, Yến Kinh đệ nhất bệnh viện cao cấp săn sóc đặc biệt phòng bệnh chung, Lý Phương Đông chậm rãi mở mắt. Đánh giá một vòng sau, nhìn trước giường một vị 26, 27 tuổi mỹ nữ, Lý Phương Đông trong ánh mắt lộ ra một tia ôn nhu. Có lẽ là tâm hữu linh tê, cái kia mỹ nữ tựa hồ cảm giác được cái gì, ngẩng đầu lên, vừa lúc thấy được Lý Phương Đông đôi mắt trên mặt tức khắc lộ ra phát ra từ nội tâm tươi cười, nói. Ba, ngươi rốt cuộc tỉnh, Ngươi có biết hay không, ngươi hôm nay hơi kém hù chết ta. Nói đến mặt sau, mỹ nữ đã nhịn không được khóc ra tới. Lý Phương Đông cười nói, hảo, Đình Đình, đều bao lớn người, còn giống cái tiểu cô nương dường như khóc cái không ngừng. Nguyên lai, like, cái này nữ hài đúng là Lý Phương Đông nữ nhi Lý Đình Đình. Lý Phương Đông thanh danh ở trong vòng cũng không phải thực hảo, ức hiếp nghệ sĩ, chỉ mong kiếm lợi, đặc biệt là cháu trai Lý Nhiên đi vào công ty sau, càng là làm trầm trọng thêm. Nhưng Lý Phương Đông trong lòng nhưng vẫn có một khối phi thường sạch sẽ địa phương, đó chính là đối diện thế thê tử ái. Hắn thê tử ở 10 năm trước qua đời, khi đó Lý Đình Đình mới 15. 16 tuổi, lấy thân phận của hắn cùng địa vị, muốn tìm một nữ nhân, liền tính là lại xinh đẹp cũng có thể tìm được. Nhưng Lý Phương Đông lại chính là không có lại cưới, vẫn luôn cùng Lý Đình Đình sống nương tựa lẫn nhau. Bởi vậy, cha con hai quan hệ phi thường tốt đến không được. Lý Đình Đình chu lên môi, nói, ba, ngươi lại chê cười nhân gia. Lý Phương Đông cười cười, nói, hảo ta sai rồi. Đình Đình, ngươi cam a di có hay không đã tới? Lý Đình Đình gật gật đầu, nói, ta tới phía trước vẫn luôn là nàng ở chỗ này chiếu cố ngươi. Bà cam a di đối với ngươi là thiệt tình thực lòng, nhiều năm như vậy, vẫn luôn đang đợi ngươi. Ngươi có phải hay không hẳn là cho nhân gia một cái cách nói. Cam Ngọc Lộ là Phương Đông giải trí công ty quản lý bộ bộ trưởng, năm nay hơn 40 tuổi, năng lực phi thường cường, mạng lưới quan hệ càng là phức tạp đến không được, không ít đại minh tinh đều xuất từ tay nàng chung. Có thể nói, Phương Đông giải trí công ty có thể có hôm nay thành tựu, rất lớn bộ phận nguyên nhân chính là có Cam Ngọc Lộ ở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời Cam Ngọc Lộ cùng Lý Phương Đông quan hệ cũng không tầm thường. Nếu hỏi phía trước ở Phương Đông giải trí công ty chung, Lý Phương Đông tín nhiệm nhất chính là ai? Kia không thể nghi ngờ chính là vị này kim bài người đại diện, Lý Nhiên chỉ có thể xếp hạng vị thứ hai. Lý Phương Đông nói, đại nhân sự tình tiểu hài tử ra thiếu quản, hảo, đi đem di động của ta lấy tới, ta phải cho nàng gọi điện thoại. Hừ, Hạ Hồng Đạt tự cho là thu mua Phương Đông giải trí công ty cổ phần, là có thể vạn sự đại cắt, thật là quá ngây thơ rồi. Lý Đình Đình đưa điện thoại di động đưa cho Lý Phương Đông, nói. Đều do Lý Nhiên cái này bạch nhãn lang, mệt ta còn quản hắn kêu biểu ca đâu. Nghe được Lý Nhiên tên này, Lý Phương Đông sắc mặt lập tức biến xanh mét, nói. Đình Đình, về sau không cần ở trước mặt ta để tên này. Lý Đình Đình gật gật đầu, ngoan ngoãn nói. Ta nhớ kỹ, ba, cách chương.